mọi người đều cảm thấy nơm nớp lo sợ, không được thoải mái. Ngồi ở phía trên Vương Tạo, Tả Mạc từ trên cao nhìn xuống thuộc hạ ở phía dưới. Hắn có thể thấy rõ ràng sự kinh hoàng và sợ hãi trong ánh mắt bọn họ. Tả Mạc sau chiếc mặt nạ, không nhịn được cười. Hắn không có ý muốn thay máu, cơ hội ngàn năm khó gặp trước mắt, hắn sao lại dành thời gian thay máu. Thay máu phải trả một cái giá lớn, hậu quả là một thời gian dài hỗn loạn, và thực lực sẽ suy yếu. Hắn chậm rãi nói, ngữ khí trầm thấp đạm mạc, lần này triệu tập mọi người là vì một sự kiện. Tinh thần mọi người phía dưới lập tức khẩn trương lên, sống lưng rất nhiều người theo phản xạ mà thẳng tắp. Ta chuẩn bị chính phạt Bách Man Cảnh. Tả Mạc nói xong câu đó, phía dưới chỉ có yên tĩnh, mọi người đều cho là lỗ tai của mình nghe lầm. Một lát sau, đại điện trở nên náo loạn. Mọi người bị ý định của Vương Thượng làm cho sợ ngây người. Mọi người thật không ngờ, Vương Thượng vừa mới ngồi trên vương vị chưa được vài ngày đã dự định đánh Bách Man Cảnh. Cái này, quá tuyệt vời. Tả Mạc nhìn mọi người phía dưới. Vẻ kinh hoàng trên mặt thuộc hạ biến mất tăm, mà chuyển biến thành vẻ mặt vô cùng kích động. Ma tộc quả nhiên hiếu chiến. Tả Mạc trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Nếu ở một nơi khác, khi hắn vừa mới leo lên vương vị, kẻ khác nhất định sẽ tham mưu rằng nên ổn định vương quyền trước. Nhưng mà, với những người phía dưới, đối với việc tiến công Bách Man Cảnh tựa hồ so với Tả Mạc còn hứng thú hơn nhiều. Kỳ thật, đây là tình huống mà Tả Mạc không ngờ tới. Minh Cảnh từ lúc thi thống nhất, trên dưới Minh Cảnh đều hy vọng tiến công Bách Man Cảnh. Nhưng nhất loạt đề nghị lại bị thi bác bỏ. Thi sở dĩ thống nhất Minh Cảnh, chỉ vì nơi này là cố hương của lão. Lão đối với lãnh địa hoàn toàn không có nửa điểm dã tâm. Nhưng trên dưới Minh Cảnh, đối với việc thống nhất ma tộc, tràn ngập cảm xúc hưng phấn và hy vọng. Bọn họ cho rằng, Minh Cảnh chưa từng cường đại như thế này, Bách Man Cảnh không thể nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn, thời cơ thống nhất ma tộc đã chín muồi. Nhưng quyền uy vô thượng của thi, khiến cho dã tâm và hy vọng của bọn hắn bị đẩy vào trạng thái kìm nén. Cho nên khi Tả Mạc nói ra những lời này, mọi người phía dưới lập tức bùng nổ luôn. Vương Thượng, trên dưới Quỷ Minh tộc, nguyện làm tiên phong. Một gã tộc trưởng Quỷ Minh tộc bước ra khỏi hàng, bẩm lên đầy vẻ kích động. Hành động này thổi bùng tâm trạng mọi người. Lập tức người người như ong vỡ tổ. Nói về tiên phong, đạt Tây Minh mã tộc của ta mới thích hợp nhất. Một gã trung niên nhân thân hình cao gầy bước ra khỏi hàng. Thôi đê, đạt Tây Minh mã tộc ngươi làm thám tử mới thích hợp nhất. Tiên phong đương nhiên là ta, Kim Cương Tê Giác tộc. Không ai phù hợp hơn đâu. Một vị đại hán tráng kiện bước ra khỏi hàng, vẻ mặt ngạo nghễ, sừng nhọn trên đỉnh đầu lấp lánh hào quang bức người. Mọi người không ai phục ai, lập tức cãi lộn không ngớt. Tả mà có chút ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mắt giống như cái chợ. Phải mất một lúc hắn mới trấn tĩnh tinh thần được. Hắn vốn tưởng rằng quyết định trọng đại như thế, nhất định sẽ làm cho mọi người thập phần thảo luận cẩn thận, bằng không sẽ xảy ra bài xích. Hắn cũng thật không ngờ lại xảy ra tình huống tranh nhau như thế này. Những tên gia hỏa này, làm tiên phong thật giống như là chiếm được đại tiện nghi. Mọi người, ai cũng tranh nhau giành trước. Mọi người nhao nhao tranh cãi, mặt đỏ tới mang tai, nước bọt bay tứ tung. Có vài người còn chỉ vào mặt đối phương chửi ầm lên, tất nhiên có vài kẻ sắn tay áo bộ dạng muốn động thủ. An Mạc nhíu mày, quát khẽ, trước mặt vương thượng, không được làm càn. Thanh âm của gã không lớn, nhưng toàn bộ đại điện đều lập tức an tĩnh lại. An Mạc vốn có địa vị rất cao, mà hiện nay lại được vương thượng tín nhiệm. Gã đối với vương thượng trung thành và tận tâm, trong lòng mọi người có uy tín rất lớn. Xem ra tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú. Trên vương tạo, Tả Mạc nhìn mọi người phía dưới. Hắn gật gật đầu rồi nói luôn, An Mạc, chuyện này giao cho ngươi sắp đặt. Lương Vi, ngươi làm phụ tá cho An Mạc. An Mạc có năng lực, có uy tín, có lai lịch, lại trung thành và tận tâm, đúng là lựa chọn tốt nhất. Vâng. An Mạc nghiêm nghị tuân mệnh. Vâng. Lương Vi cũng đồng thời tuân mệnh. Tả Mạc không hề chỉ huy bừa, những người này hắn chẳng nhận ra một ai. Hắn chưa hiểu rõ nên không bằng giao cho An Mạc. Điều này càng khiến mọi người yên tâm. Xét về thực lực, Minh Cảnh mạnh hơn Bách Man Cảnh không ít, chỉ cần bọn hắn không phạm sai lầm nghiêm trọng là có thể giành được thắng lợi. Đường đường chính chính tiến công, mới được coi là chiến tranh đúng nghĩa. An Mạc là một gã chiến tướng xuất sắc. Về phương diện biến hóa gã có lẽ không xuất sắc như Công Tôn Sai, Biệt Hàn, nhưng tính cách lại trầm ổn, không bao giờ liều lĩnh, hà huống chi còn có Lương Vi. Tuy nhiên Tả Mạc còn chưa từng nhìn thấy biểu hiện kinh diễm của Lương Vi, nhưng có thể được bổ yêu tán thưởng, cũng chỉ có Công Tôn Sư Đệ được hưởng thụ qua đãi ngộ này. Điều này cũng làm cho Tả Mạc đối với Lương Vi tràn ngập chờ mong. Nếu là Lương Vi có trình độ như Tiểu Nương, hoặc có trình độ như Biệt Hàn, Tả Mạc chắc sướng chết mất. Ba vị đỉnh giai chiến tướng, đội hình này, có thể so với Côn Luân A. Tin tức Vương Thượng quyết tâm tiến công Bách Man Cảnh, nhanh chóng truyền ra. Toàn bộ Minh Cảnh xôi trào. An Mạc không hề phụ sự kỳ vọng của Tả Mạc. Bằng tốc độ kinh người, gã đã làm xong việc chuẩn bị và tập kết. Trước đó Tả Mạc đã hàng phục được 30 vạn đại quân, nên chúng một mực nằm dưới sự điều động của Tả Mạc. 30 vạn đại quân này liền trở thành chủ lực chính chiến Bách Man Cảnh. An Mạc tuyên bố, một trận chiến này là trận chiến chuộc tội cho bọn họ. Vì tương lai tộc nhân của bọn họ cần dùng chiến công để đổi lấy. 30 vạn đại quân. An Mạc xem ra, với 30 vạn đại quân này là đủ rồi. Với thực lực của Bách Man Cảnh, không ai có thể ngăn cản được thế công lớn như vậy. Nhưng những thế lực khác đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội tạo dựng sự nghiệp, tuyệt hảo như thế. Toàn bộ trên dưới Minh Cảnh đều tin tưởng vào trận chiến này. Trận chiến này rất có khả năng thống nhất ma tộc. Đây có thể là cuộc chiến vĩ đại, lưu lại trong sử sách A. Ai mà bỏ lỡ, nhất định sẽ ôm hận cả đời. Những người này cơ hồ muốn đập phá cửa phủ của An Mạc. An Mạc cũng không cảm thấy phiền hà. Thế nhưng gã biết rõ suy nghĩ của những người này nên lập tức tuyên bố, chỉ có các tộc tinh nhuệ mới có tư cách tham gia trận chiến này. Các tộc lớn trực tiếp từ trong tộc chọn lựa tinh nhuệ, thành lập chiến bộ tinh nhuệ để tham chiến. Mà những tiểu tộc kia không có nhiều tinh nhuệ như vậy, nhưng mỗi tộc luôn có vài tên cao thủ, những cao thủ này, nhao nhao rời bỏ tộc dùng thân phận cá nhân tham chiến. Tả Mạc thật không thể ngờ, quyết định này của mình, cuối cùng thành ra cục diện như thế. Danh vọng cá nhân hắn có tác dụng cực lớn. Cục diện dùm beng như vậy, chẳng thể che giấu được. Lần này, không riêng gì Bách Man Cảnh biết được, khắp thiên hạ cũng biết, Minh Cảnh sắp tiến công Bách Man Cảnh. Tinh anh Minh Cảnh cơ hồ tể tụ hết dưới trướng Tả Mạc, 50 vạn đại quân. Mấy ngàn năm qua, chiến bộ có quy mô lớn nhất đã hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên dưới Bách Man Cảnh đều hoảng sợ run rẩy, mà tất cả các thế lực trong thiên hạ nhìn thấy chi chiến bộ xưa nay chưa từng có, mà chấn động không nói lên lời. Kể cả là Côn Luân cũng bị hù dọa một phen. Minh Vương vừa mới đăng vị đã triển khai chiến tranh quy mô kinh người. Cả thiên hạ đều chú ý. Côn Luân. Sau khi bước chân vào thần cấp, toàn bộ khí tức của Lâm Khiêm ẩn sâu vào trong. Lúc này, hắn có vẻ ngoài chẳng khác gì một người bình thường. Trước mặt hắn, hàng ngũ cao tầng của Côn Luân, Sào Hưng, Tiết Đông, Mục Huyên và Mễ Nam đều có mặt. Vị Minh Vương này quả thật lợi hại. 50 vạn đại quân. Bách Man Cảnh nguy rồi. Tiết Đông tán thưởng không ngừng. Mọi người đều gật đầu thừa nhận. Lâm Khiêm trầm ngâm nói, mọi người cảm thấy, phần thắng của Minh Vương trong trận chiến này là bao nhiêu? Tất thắng. Tiết Đông quả quyết đáp. Hắn và Lâm Khiêm thân thiết như anh em ruột thịt, đương nhiên không hề cố kỵ. Tiết Đông thân là chiến tướng số 1 của Côn Luân, lời của hắn thực sự có trọng lượng. Ánh mắt của Lâm Khiêm chuyển qua những người khác. Mục Huyên gật đầu tán thành. Mễ Nam vừa mới đầu nhập vào, đang muốn tìm cơ hội thể hiện khả năng, bắt gặp ánh mắt Lâm Khiêm chuyển sang chính mình. Lập tức phân tích kỹ lưỡng, 50 vạn đại quân, những thế lực đứng mũi chịu sào là Ma Soái Liên Minh và Anh Hào Minh đều như kẻ đã sắp tắt hơi. Hầu như có thể khẳng định, bọn họ sẽ không chiến mà hàng. Thế lực duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với Minh Vương chính là Ma Thần Điện. Chẳng qua, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Ma Thần Điện có thể ngăn cản trong thời gian ngắn, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu. Minh Vương có thực lực cường giả thần cấp, đâu chỉ là cái danh hão. Minh Vương không chỉ tất thắng, mà hoàn toàn còn có khả năng tốc thắng. Lâm Khiêm mặt sắc mặt ngưng trọng, khẽ thở dài, xu thế ma tộc thống nhất, xem ra không cách nào ngăn cản. Đối với Côn Luân chúng ta, cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Sào Hưng sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nói, vị tân Minh Vương này, là đại địch của Côn Luân ta. Kẻ địch cuối cùng của chúng ta, hoàn toàn có khả năng chính là hắn. Giờ là lúc mọi người đang chạy đua với thời gian. Một khi Minh Vương nhất thống ma tộc, vậy hắn không chỉ có được lưỡng cảnh chi địa, mà còn sẽ trở thành vương của toàn bộ ma tộc. Ma tộc là một chủng tộc khác người, một khi bọn họ có vương của mình, lập tức sẽ trở nên phi thường cường đại. Mọi người đều phải gật đầu công nhận. Sào Hưng nói tiếp, nếu có được lưỡng cảnh chi địa, Minh Vương sẽ ngang hàng với Côn Luân chúng ta, trở thành hai thế lực cường đại nhất. Minh Vương chiến thắng là chuyện tất yếu. Trước mắt chúng ta cần phải suy tính, sau khi chiến thắng, hành động kế tiếp của Minh Vương sẽ là gì? Tiết Đông trầm ngâm. Hắn có hai con đường để lựa chọn. Một con đường là tấn công Mạc Vân Hải, hoặc là Cốc Lương Đao. Tuy rằng chúng ta nằm cạnh ma giới, nhưng khả năng bọn họ tấn công chúng ta không cao. Chắc chắn Minh Vương chưa kịp chuẩn bị chu đáo để tử chiến cùng với chúng ta. Một con đường khác là tiến công yêu giới. Đúng vậy. Mễ Nam gật đầu, kể cả Mạc Vân Hải lẫn Cốc Lương Đao, đều không có cách nào ngăn cản được bước chân của Minh Vương, là mục tiêu khả thi nhất của hắn. Khả năng lớn nhất là cả hai đều bị hắn chiếm đoạt. Nếu thật sự là như vậy, tình hình vô cùng bất lợi đối với chúng ta. Chiều hướng có lợi nhất là hắn dấn vào tấn công yêu tộc, Minh Nguyệt Dạ cũng không phải kẻ dễ chọc. Bọn chúng lưỡng bại câu thương mới là điều có lợi nhất đối với chúng ta. Thời gian. Sào Hưng trong mắt lấp lánh hàn mang, chúng ta muốn thừa dịp Minh Vương nhất thống ma tộc, trong khoảng thời gian này mau chóng lớn mạnh bản thân, để duy trì ưu thế đối với Minh Vương. Nếu như chúng ta có thể thống nhất tứ cảnh thiên, trước khi hắn hoàn toàn công chiếm được Bách Man cảnh, vậy thì hắn chỉ có thể tấn công yêu tộc. Vậy chúng ta sẽ đánh ai trước? Lâm Khiêm hỏi. Thiên Hoàn. Sào Hưng dùng giọng nói lạnh lùng đáp. Thiên Hoàn. Tiết Đông trầm giọng nói. Thiên Hoàn suy yếu, không khác gì khúc xương mắc trong cổ họng, cần phải nhổ ra sớm. Mục Huyên nói. Thiên Hoàn. Mễ Nam trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Vậy chúng ta cũng động thủ thôi. Lâm Khiêm dứt khoát và nhanh nhẹn nói. Vô vi nghĩa đen là không là gì cả. Đây là đạo do lão tử khai sinh dạy con người ta thuận theo tự nhiên, làm mà như không làm, và không làm những điều không nên làm. Sự hiệu triệu để chuẩn bị chiến tranh ở ma tộc có hiệu suất hết sức kinh người. Chuyện này làm Tả Mạc bất ngờ. Nếu như là ở Mạc Vân Hải, mà phải động viên với quy mô như thế này thì chắc chắn sẽ rất mất thời gian. Mà ở tu chân giới, hiệu suất của Mạc Vân Hải đã là số 1. Trong suy nghĩ của ma tộc, chiến tranh có một địa vị nhất định nên chúng rất nhiệt tình. Đây là một yếu tố hết sức khác biệt khi so sánh với tu giả hay yêu tộc. Tu giả không sợ chiến tranh, yêu tộc không thích chiến tranh, nhưng ma tộc lại thích thú chuyện chiến chính. Thậm chí theo quan sát của Tả Mạc thì có lẽ còn đến mức sùng bái, cuồng nhiệt không thể khuyên răn bằng lý lẽ được. An Mạc chủ tính trung toàn cục có hiệu quả rõ rệt. Chỉ trong 15 ngày ngắn ngủi, việc động viên chiến tranh toàn bộ Minh Cảnh đã hoàn thành. Trên dưới Minh Cảnh đối với trận chiến sắp nổ ra này mang đầy chờ mong. Sĩ khí toàn quân tăng vọt. Khi Tả Mạc chuẩn bị xuất phát, thì qua Mạc Vân Hải hắn đã nắm được thông tin tình báo về chuyện Côn Luân tiến công Thiên Hoàn. Tả Mạc đã giao thủ với Lâm Khiêm nhiều năm nên song phương khá hiểu nhau. Tả Mạc hiểu ngay cách nghĩ của Lâm Khiêm. Những ngày này, Tả Mạc chuyên tâm nghiên cứu tình thế tu chân giới. Những tin tức tình báo và các tư liệu kèm theo được Mạc Vân Hải đưa tới. Sau khi xem xét, thì thế cục của toàn bộ tu chân giới dần dần rõ ràng mạch lạc trong mắt Tả Mạc. Thiên Hoàn hiện giờ chỉ còn thoi thóp làm sao là đối thủ của Côn Luân. Hơn nữa, Tả Mạc đoán chừng Côn Luân sẽ xua Mễ Nam tiến công. Người hiểu rõ Thiên Hoàn nhất, nhất định là Mễ Nam. Sau khi Mễ Nam quy thuận Côn Luân về sau thì được hậu đãi cực kỳ. Y vẫn chỉ huy chiến bộ trước kia mà còn được bổ sung rất nhiều vật tư, tinh thạch và binh hùng tướng mạnh. Mễ Nam vì phải chứng minh thực lực, cũng để tránh hiểm nghi nhất định sẽ xuất hết khí lực. Chiến tướng thủ hạ của Lê Tiên Nhi cũng không kém. Mục Song vốn là một trong thập đại chiến tướng, mà Công Giã Tiểu Dung cũng có những bước phát triển vượt bậc trong những năm qua. Hiện tại y cũng trở thành đỉnh giai chiến tướng. Nhưng Thiên Hoàn phân liệt làm cho nguyên khí đại thương. Mấy năm nội chiến liên miên của cải cũng tiêu hao gần như cạn kiệt. Mục Song và Công Giã Tiểu Dung thành ra không bột đố gột nên hồ. Càng đánh thì nhân lực càng thiếu, vật tư lương thực lại càng thiếu. Khi đại quân Côn Luân tiến tới thì Thiên Hoàn không thể cự lại được. Một khi thâu tóm được Thiên Hoàn thì Côn Luân lại thu thêm được nửa cảnh nữa là, tổng cộng khống chế được các giới bằng tam cảnh. Bản đồ mở rộng khổng lồ như thế quả thực làm cho người ta hít thở không thông. Thế nhưng Tả Mạc tính toán sao cho Côn Luân không được thuận lợi như thế. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. So về danh tướng, Côn Luân không có nhiều vị. Cốc Lương Đao lẳng báo cáo tình báo về việc chiến bại của Mục Song lên trên bàn. Hắn bật dậy. Đại ca, đều đã chuẩn bị xong. Song Vũ báo. Cặp mắt của y chớp động chiến ý. 10 năm trước, bọn hắn thua trong tay Tiết Đông. 10 năm rồi, bọn hắn chưa ngừng nghỉ rèn luyện. Đến bây giờ thực lực của y đã đạt tới chuẩn thần cấp. Cuối cùng đã đến lúc báo thù nhất tiễn chi cừu năm xưa. Toàn bộ chiến bộ dưới trướng Cốc Lương Đao đều uất nghẹn trong lòng một mối hận. Trận chiến năm xưa bị bại quá thảm. Việc này đánh vào lòng tự tôn của Cốc Lương Đao một cú cực mạnh. Một thời gian dài sau đó tinh thần của Cốc Lương Đao sa sút thảm hại. Địa vị của Cốc Lương Đao trong lòng chúng thủ hạ cực cao. Mỗi người thấy tinh thần lão đại sa sút thảm hại vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu làm cho hận ý đối với Côn Luân càng lúc càng sâu. Mái tóc Cốc Lương Đao ngả màu hoa dâm, ngày càng già nua. Nhưng vào lúc này hắn lại thấy mình giống như năm xưa, toàn thân tản ra hào khí kiêu ngạo với đời. Trong mắt của hắn dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cốc Lương Đao gật đầu, cất bước đi ra bên ngoài. Hắn đẩy cửa ra. Ngoài cửa, từng hàng binh sĩ của chiến bộ chỉnh tề xâm nghiêm, đứng thẳng trong gió rét. Trên mặt mỗi người dâng trào chiến ý, lạnh buốt như hàn phong không một cái gì làm cho bọn họ sợ hãi. Người người thẳng tắp sống lưng, ánh mắt cuồng nhiệt. Cốc Lương Đao nhìn chiến bộ một tay mình dựng lên, mắt lướt nhìn lần lượt từng bộ hạ đã theo mình chính chiến nhiều năm, trong lòng kích động. Hắn nén tâm tư kích động xuống, trầm giọng hô, 10 năm trước, chúng ta thất bại. 10 năm sau, chúng ta lại xông tới. 10 năm trước, chúng ta vứt bỏ. 10 năm sau, chúng ta nhặt lại mình. Ánh mắt Cốc Lương Đao như đao, chậm rãi đảo qua toàn trường. Hắn gằn từng chữ, lần này, chiến, tất, thắng, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Tiếng hô long trời lở đất trong gió rét, huyết dịch toàn thân mỗi người tại đó tưởng như đều sôi lên. Xuất phát, Cốc Lương Đao là người đầu tiên khởi hành. Dưỡng Nguyên Hạo nhìn kỹ con hạc giấy như thể trên con hạc giấy này có hoa. Y cứ vậy suốt nửa canh giờ. Gã này vừa xuất hiện đã làm ra chuyện lớn như vậy. Vận khí của Lâm Khiêm quả thực không tốt nên mới gặp phải đối thủ như vậy, thật đáng thương. Dưỡng Nguyên Hạo trong lòng thầm nhủ nhưng trên mặt lộ nét hả hê. Hai canh giờ trước, y vừa biết được tin, Côn Luân tiến công Thiên Hoàn như thế trẻ tre. Được rồi, ác nhân tự có ác nhân trị. Dưỡng Nguyên Hạo an ủi bản thân mình. Kỳ thực y hiểu rõ, cho dù là y, dù là Cốc Lương Đao đều không có cái thế trung lập. Xu thế nhất thống thiên hạ đã không thể cản lại, họ chỉ có chọn lựa một bên mà gia nhập. Vốn y nghĩ rằng, xu thế Côn Luân thống nhất tứ cảnh đã được định rồi. Thế mà nào biết được sau 10 năm mất tích, Tả Mạc nửa đường xông ra, thoáng cái đảo loạn kết cục. Côn Luân đúng là không có ai cản lại được, ngoại trừ Tả Mạc. Tả Mạc còn sống, không chỉ có ý nghĩa với Mạc Vân Hải, làm cho thực lực hùng hậu Mạc Vân Hải sẽ không sụp đổ, mà điều quan trọng hơn, nếu Tả Mạc còn tồn tại có thể hình thành một đồng minh còn mạnh mẽ hơn. Cốc Lương Đao, Tứ Tiểu Thiền Môn và Mạc Vân Hải tạo thành thế đồng minh ba bên thực lực mạnh mẽ. Thậm chí Lê Tiên Nhi Bắc Thiên Hoàn cũng có thể là một minh hữu tiềm tàng trong nhóm đồng minh đối lập này. Kỳ thật Dưỡng Nguyên Hạo đã ký ngầm với Tả Mạc. Năm xưa lúc chuẩn bị gia nhập Mạc Vân Hải, nhưng không ngờ Tả Mạc biến mất. Vì chuyện này mà y ngừng mọi hành động. Nhưng vào thời điểm mấu chốt y vẫn ra tay trợ giúp Công Tôn Xoa cướp đoạt Tây Huyền. Cốc Lương Đao hùng tâm vạn trượng. 10 năm trước hắn bị thất bại khiến nguyên khí tổn thương. Hùng tâm bị ma luyện gần như không còn. Dưỡng Nguyên Hạo nhìn thì thấy Cốc Lương Đao đương nhiên gia nhập Mạc Vân Hải. Mạc Vân Hải trở thành một lựa chọn cho những thế lực không thích Côn Luân, hoặc không thể gia nhập Côn Luân. Tại khi Dưỡng Nguyên Hạo nhận được con hạc giấy của Tả Mạc, thì cũng là lúc y chuẩn bị xuất lĩnh Tứ Tiểu Thiền Môn gia nhập Mạc Vân Hải. Thế nhưng, kế hoạch này của Tả Mạc, thật sự là ngoan độc a. Dưỡng Nguyên Hạo xòe tay ra, một ngọn lửa lập tức đốt con hạc giấy đến cho cũng biến mất. Trong ánh lửa, Dưỡng Nguyên Hạo đứng vụt dậy. 10 năm qua, mình cũng không nhàn rỗi đây này. Sắc mặt Lê Tiên Nhi xám như cho tàn. Mục Song thất bại, thua về tay Mễ Nam. Lê Tiên Nhi biết rõ, Mễ Nam và Mục Song thực lực không kém nhau nhiều. Song phương giao chiến mấy năm qua đều có thắng có bại. Nhưng lần này Mễ Nam được bổ sung binh hùng tướng mạnh, mà chiến bộ của Mục Song đã không còn trọn vẹn lại không đồng đều, cả thần trang cũng không đầy đủ. Mễ Nam lại quen cách sắp đặt của Thiên Hoàn nên có được ưu thế tuyệt đối. Thế công như nước thủy triều làm cho người ta hít thở không thông. Mục Song không cách nào ngăn cản thế tiến công của Mễ Nam, y bại trận liên tục. 10 năm qua, Nam Bắc Thiên Hoàn giao chiến liên miên. Trên dưới Thiên Hoàn không ai chấp nhận một sự thật là Thiên Hoàn đã bị tách rời. Cho dù mệt mỏi lắm rồi nhưng ai cũng cắn răng kiên trì. Lê Tiên Nhi không hiểu. Những năm qua, nàng chưa bao giờ ngừng nghỉ, ngày đêm tu luyện, mặc dù không đạt tới thần cấp nhưng cũng thành công đạt tới chuẩn thần cấp. Nếu có thêm 5-6 năm nữa thì sẽ có tư cách tiến giai thần cấp. Nếu như mình là thần cấp, Thiên Hoàn cũng sẽ không phải không có sức hoàn thủ như thế. Trong lòng Lê Tiên Nhi tự trách bản thân nhiều lắm. Công Giã Tiểu Dung đi đến. Một thiếu niên tuấn Mỹ năm xưa đã trở nên chững chạc, khí chất trưởng thành, dấu vết kiêu ngạo năm xưa không còn tí gì. Hắn nhìn thần sắc của Lê Tiên Nhi, trong lòng thầm than nhẹ. Tiểu sư muội không nên tự trách. Hắn nhẹ giọng an ủi, chúng ta không thẹn với lương tâm là được. Lê Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn Công Giã Tiểu Dung, dứt khoát bảo, sư huynh không cần an ủi ta, dù chỉ có một tia cơ hội, ta cũng sẽ không buông. Ánh mắt Công Giã Tiểu Dung lóe lên sự tán thưởng, hắn gật đầu nói, đây mới là phải lẽ. Tiểu sư muội, hiện tại thì nếu chỉ bằng lực lượng của riêng chúng ta, thì không thể nào ngăn cản Côn Luân. Sư huynh có ý mượn sức một số đồng minh sao? Lê Tiên Nhi phản ứng cực nhanh. Đúng vậy. Vào lúc này chỉ có duy nhất một nơi có thực lực tương trợ chúng ta, đó là Mạc Vân Hải. Công Giã Tiểu Dung trầm giọng bảo, thỉnh sư muội đến Mạc Vân Hải một chuyến. Ta tin tưởng đạo lý môi hở răng lạnh không lý nào Công Tôn Tiểu Nương không rõ. Được. Lê Tiên Nhi không do dự gật đầu. Ta và Mục trưởng lão sẽ cố tranh thủ thời gian cho sư muội. Công Giã Tiểu Dung trịnh trọng nói. Nhìn thấy thần sắc trịnh trọng của Công Giã Tiểu Dung, Lê Tiên Nhi bỗng nhiên hiểu Tiểu Dung sư huynh đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh. Nước mắt chảy vòng quanh, Lê Tiên Nhi cắn răng không để chính mình khóc thành tiếng. Nàng lau nước mắt, ngẩng đầu và kiên quyết nói, ta nhất định sẽ thuyết phục Mạc Vân Hải. Vậy thì trông cậy vào sư muội. Công Giã Tiểu Dung vỗ vỗ bả vai Lê Tiên Nhi rồi quay người rời đi. Lê Tiên Nhi nén không được bèn nghẹn ngào khóc lớn. Đại quân mênh mông chậm rãi. Lần này minh cảnh xuất chính không chút giấu giếm tai mắt mọi người, mà công khai gióng trống khua chiêng. Khi 50 vạn đại quân bay qua bầu trời bị che lại. Phía dưới lập tức tối om. Đội hình không nhìn thấy điểm cuối làm, cho người ta căn bản không có chút ý chí chống lại. Những nơi đi qua, chỉ có chấn động và sợ hãi. Chiến xa của Tả Mạc là chiến xa của Thi năm xưa dừng lại tại Minh Vương Cung, hiện tại tự nhiên trở thành tài sản của Tả Mạc. Cỗ xe chiến xa chứa đựng uy danh Minh Vương của Minh Cảnh. Nó có thể tích khổng lồ, giống như một cung điện nhỏ di động. Nhìn thấy chiến xa của Minh Vương, Tả Mạc mới thấy chiếc chiến xa hoàng kim của mình tuy rất diêm dúa hoa lệ, nhưng so về khí phách thì kém xa đến mấy con phố. Chiến xa của Minh Vương phi hành rất vững vàng không chút nghiêng ngả. Mà lúc này trong chiến xa, Tả Mạc ngồi ngay ngắn phía trên vương tạo. Phía dưới là chúng tướng tụ tập. Có người chú ý đến nữ hộ vệ đeo mặt nạ bên cạnh vương thượng, thẩm đoán thân phận và lai lịch của nàng. An Mạc chủ trì hội nghị tác chiến. Kế hoạch tác chiến được An Mạc và Lương Vi hợp tác hoàn thành. Lương Vi đối với Bách Man Cảnh càng thêm quen thuộc, hai người liên thủ làm kế hoạch tác chiến, Tả Mạc không tìm thấy điểm sai sót. Nhưng dù khuôn mặt thể hiện sự chấn định, nhưng trong lòng An Mạc lẫn Lương Vi đều vô cùng căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hai người chỉ huy một chiến bộ với quy mô lớn như thế, cho nên không thể tránh được sự thận trọng, dè dặt. Mục tiêu đầu tiên là Ma Soái Liên Minh. Nhìn thấy đại quân của Minh Vương khổng lồ không nhìn được điểm cuối xuất hiện tại biên cảnh, toàn bộ Bách Man Cảnh bị chấn kinh. Minh Cảnh gióng trống khua chiêng dài dòng văn tự, cũng làm cho Ma Soái Liên Minh có được thời gian để mà triệu tập chiến bộ. Lúc này tất cả chiến bộ mà Ma Soái Liên Minh nắm trong tay đều bị triệu tập đến ranh giới biên cảnh của Ma Soái Liên Minh và Minh Cảnh. Còn các thế lực khác trong Bách Man Cảnh, không những không thừa cơ tấn công Ma Soái Liên Minh, mà hoàn toàn ngược lại, tất cả xôn xao phái chiến bộ đến ủng hộ. Bởi tất cả đều biết rõ, nếu chỉ dựa vào Ma Soái Liên Minh, thì chắc chắn không thể nào ngăn cản được đại quân của Minh Vương. Thông tin đại quân của Minh Vương tới gần, khiến Bách Man Cảnh lần đầu tiên đoàn kết lại sau nhiều năm hỗn loạn liên miên. Mọi người đấu đá lẫn nhau đã nhiều năm nên có thể hiểu khá rõ về nhau, hơn nữa chẳng ai muốn trở thành tù nhân của Minh Vương. Ma Soái Liên Minh, Anh Hào Minh và Ma Thần Điện, tất cả đều phái chiến bộ mạnh nhất của mình ra ứng chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thú Minh Giới, Hoang Giới, Thiên Mộc Giới, Giáp Minh Giới, Đông Xà Giới, ngũ giới này chính là con đường tiến vào Bách Man Giới của Minh Cảnh. Một khi để đại quân của Minh Vương đột phá được phòng tuyến này, thì lập tức bọn họ sẽ có 7 con đường để tấn công thẳng vào bên trong Bách Man Cảnh. Lúc đó rằng 50 vạn đại quân của Minh Vương đủ để làm cỏ cả Bách Man Cảnh ấy, chứ. Đó cũng là nguyên nhân khiến phòng tuyến của ngũ giới trở thành mục tiêu tranh đoạt của hai bên. Công Tử Hy thống lĩnh Ma Soái Liên Minh, đóng ở Thiên Mộc Giới. Anh Hào Minh đóng ở Giáp Minh Giới và Đông Xà Giới, còn hai giới chịu áp lực lớn nhất là Thú Minh Giới và Hoang Giới, sẽ do thế lực có thực lực cường đại nhất là Ma Thần Điện đóng quân. Danh tướng của Bách Man Cảnh đều tề tụ về đây. Số lượng quân đội tinh nhuệ vượt qua ngưỡng 30 vạn. Tất cả đều tập trung tại tiền tuyến là biên cảnh ngũ giới. Chiến bộ ở cả ngũ giới đan xen lẫn nhau hơn nữa còn chiếm hết địa lợi. Liên quân Bách Man lớn tiếng tuyên bố, phòng tuyến phòng thủ của ngũ giới vô cùng kiên cố. Muốn đánh hạ được phòng tuyến của ngũ giới này, trừ khi Minh Vương có thể tập hợp đủ 100 vạn đại quân, còn nếu không thì không thể lọt qua dù chỉ một người. Và đây cũng chính là chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay. Từ trên xuống dưới Minh Cảnh cũng không ngờ, một nơi chưa từng đoàn kết như Bách Man Cảnh lại có thể xóa bỏ thù hận mà ngồi lại với nhau. Tuy liên quân của Bách Man có số lượng chiến bộ ít hơn gần 20 vạn, nhưng bọn họ lại chiếm lợi thế vì có phòng tuyến phòng thủ vững chắc. Điều này cũng có nghĩa là, chênh lệch thực lực giữa hai bên cũng không lớn như người ta tưởng tượng. Nếu như cứ cố tình đánh trực diện, thì rằng con số thương vong sẽ cực kỳ kinh người. An Mạc và Lương Vi cũng không ngờ Bách Man Cảnh sẽ đoàn kết lại như thế, thậm chí còn lập ra cả liên quân. Không khí trong đại điện có phần nặng nề. Bởi đám người này ai mà chẳng là người quen thuộc với chiến trận, vì thế khi thấy liên quân Bách Man làm ra cái bộ dáng muốn tử thủ, thì lập tức sắc mặt mọi người trở lên ngưng trọng hẳn. Xem ra trận chiến này sẽ khốc liệt hơn dự tính của bọn họ rồi. Mà hầu như những trận công chiếm phòng tuyến như thế này, không có quá nhiều kỹ xảo để dùng, chỉ có dũng khí và quyết tâm mới điều trọng yếu nhất. Hơn nữa thông thường công chiếm phòng tuyến cũng đồng nghĩa với con số thương vong cực lớn rồi. Địch thủ của bọn họ cũng chẳng phải là những người có ánh mắt thiển cận. 50 vạn đại quân đều bị ngăn cản bên ngoài, chẳng khác gì tạt một chậu nước lạnh vào mặt mọi người ở đây. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ lại không thể lui được, trước khi đi thì tràn đầy tin tưởng, nếu như lúc này mà lùi bước thì chẳng phải là trò cười cho thiên hay sao? Hơn nữa nếu lùi lại sẽ là đả kích cực kỳ chí mạng với sĩ khí của mọi người. Trước tiên cứ đóng quân đã. Tả Mạc thấy mọi người không tìm ra phương pháp xử lý, liền lên tiếng giải vây. Tất cả nghe thấy vậy, cũng thở ra được một hơi buông lỏng. Nếu mà lúc này vương thượng hạ lệnh phải cường công, thì e rằng mọi người cũng bị cái phòng tuyến kia làm đầu rơi máu chảy mất thôi. Hai người An Mạc và Lương Vi thở phào nhẹ nhõm. Thuộc hạ, trên mặt An Mạc đầy vẻ xấu hổ, đây là lần đầu tiên vương thượng đích thân chủ trì đại cục, vậy mà kết quả lại tệ như vậy, khiến trong lòng của hắn cảm thấy đầy xấu hổ. Tả Mạc khoát khoát tay, chặn lời An Mạc, thản nhiên nói, lúc này điều quan trọng nhất là phải nghĩ ra biện pháp phá vỡ cục diện này. Nói đi, các ngươi có ý kiến gì về chuyện này không? An Mạc thu liễm lại tâm tình, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, cường công chỉ sợ không được, thương vong quá lớn. Chúng ta cũng đã tìm hiểu qua, tuy phòng tuyến của đối phương cũng không được tính là quá mạnh, nhưng những ngày gần đây bọn họ liên tục bố trí thêm, so với trước đã vững chắc hơn rất nhiều. Hơn nữa điểm mấu chốt chính là, chiến bộ của đối phương rất đông, có thể nói, gần như 70% chiến bộ của Bách Man Cảnh đều tập trung về đây. Điều này cũng chưa hẳn là chuyện xấu, nói đúng hơn là, nếu chúng ta đánh thắng được trận này thì cũng có nghĩa là, Bách Man Cảnh đã nằm trong tay chúng ta rồi. Tả Mạc bình tĩnh nói, hắn liếc qua Lương Vi, đây chính là cái tên gia hỏa mà thằng Bồ Yêu cứ khen không dứt miệng, vậy mà chẳng thấy phát huy nha. Vì thế hắn liền mở miệng hỏi, Lương Vi, ngươi có ý kiến gì không? Lương Vi vẫn đang vắt hết óc suy nghĩ về vấn đề này, nghe thấy Tả Mạc hỏi, liền lắc đầu nói, ta chưa nghĩ ra. Tả Mạc nghe thấy vậy, liền nói, các ngươi cứ về suy nghĩ thật kỹ đi. Sau khi hai người rời khỏi, Tả Mạc cũng nhíu mày, đúng là bản thân hắn cũng không ngờ mấy tên gia hỏa Bách Man Cảnh lại liên hợp lại với nhau. Tả Mạc không biết rằng, chính vì thanh thế của hắn quá kinh người. Hình ảnh của trận chiến ở Minh Vương Hà đã sớm truyền ra khắp Bách Man Cảnh, uy thế của cường giả thần cấp khiến cho mọi người đều cảm thấy kính sợ từ trong đáy lòng. Nếu chỉ nói về danh vọng cá nhân, Tả Mạc đã vượt qua Thi. Tuy Thi là người thống nhất Minh Cảnh, thậm chí được người ta gọi là Minh Vương, nhưng dù vậy Bách Man Cảnh cũng chẳng chấn động mấy. Nhưng vị tân Minh Vương Tả Mạc này lại làm cho nhiều dân chúng của Bách Man Cảnh bắt đầu suy nghĩ xem tân Minh Vương có tư cách trở thành vương của toàn bộ ma tộc hay không. Chính vì Tả Mạc biểu hiện quá cường thế mới khiến cho các thế lực của Bách Man Cảnh kinh sợ đến thế, vì thế bọn họ đều biết rằng bản thân mình không đủ phân lượng, nếu không đoàn kết lại thì chỉ có một kết cục duy nhất, chính là Minh Vương sẽ nhất thống cả ma tộc. Đây chính là điều mà cho dù là Ma Thần Điện, Ma Soái Liên Minh hay Anh Hào Minh đều không muốn nhìn thấy. Minh Vương chính là đại địch số một của các thế lực trong Bách Man Cảnh. Cũng không phải Tả Mạc không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Bởi lúc này phía sau Bách Man Cảnh đã trở thành một nơi trống rỗng. Nếu như hắn điều công Tôn Xoa và Biệt Hàn thừa dịp nhà trống mà vào, thì chắc chắn liên quân Bách Man sẽ bị rối loạn. Thế nhưng chỉ bằng một nửa thiên hoàn cùng với Dưỡng Nguyên Hạo và Cốc Lương Đao, mà đi đối phó với Côn Luân, thì xem ra còn chưa đủ. Cục diện của Tứ Cảnh Thiên cũng gần giống như Bách Man Cảnh. Mạc Vân Hải, Thiên Hoàn, Tứ Tiểu Thiền Môn, Cốc Lương Đao, tất cả những thế lực này liên hợp lại với nhau mới có thể đối kháng với Côn Luân. Tả Mạc cũng chỉ đành cười khổ. Nhưng hắn không hề nản lòng, cái khó thì kiểu gì chả ló ra cái khôn. Hơn nữa, quyền chủ động còn nằm trong tay hắn cơ mà. Phải suy nghĩ thật kỹ để tìm ra biện pháp. Lê Tiên Nhi đã đến. Tin tức này cũng không làm kinh động những người khác, người tiếp đón nàng chính là Công Tôn Sai. 10 năm đã trôi qua, nhưng dáng vẻ ngại ngùng hay cười thẹn của Công Tôn Sai vẫn y nguyên như trước, lúc nào hắn cũng có cái bộ dáng như Nam Hải nhà bên vậy. Khiến cho người ta không thể nào tìm thấy điểm chung với một vị chiến tướng vô địch uy chấn thiên hạ. Sắc mặt Lê Tiên Nhi hơi tiểu tụy, nhưng tâm trí vẫn bĩnh tĩnh như thường. Nàng hướng về phía Công Tôn Sai thi lễ, bái kiến Công Tôn tiên sinh. Công Tôn Sai hoàn lễ rồi nói, Lê tiểu thư không cần đa lễ. Lê Tiên Nhi cũng không muốn dài dòng, nàng nói thẳng vào chủ đề, lần này ta tới là muốn cầu viện Mạc Vân Hải. Môi hở răng lạnh, Công Tôn tiên sinh trí kế vô song, đương nhiên hiểu biết còn rõ hơn ta nhiều. Bất kể Mạc Vân Hải có yêu cầu gì, chỉ cần thiên hoàn ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không để các vị chịu thiệt. Nói xong nàng lấy ra một hộp ngọc có chiều dài chừng hơn một thước, hộp ngọc này có phẩm giai rất cao, bề ngoài tinh tế và tỉ mỉ. Đây chính là tàn kiện thần binh, mà năm xưa thiên hoàn đoạt được từ trong tay gia tộc của Tả Mạc tiên sinh, vốn ta nên tự tay mang tới cho Tả Mạc tiên sinh coi như là vật quy nguyên chủ, nhưng lúc này chỉ còn cách giao nó cho Công Tôn tiên sinh mà thôi. Đa tạ Tiên Nhi tiểu thư. Công Tôn Sai nhận hộp ngọc rồi cẩn thận hoàn lễ, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Không thể không nói, Lê Tiên Nhi đúng là một nhân vật không tệ chút nào, thành khẩn quả quyết, biết rõ mình đã không còn tư cách để mà mặc cả, liền dứt khoát để mặc cho Mạc Vân Hải ra giá. Đáng tiếc là tình hình thiên hoàn hiện tại đã không cho nàng thời gian. Công Tôn Sai cũng biết rõ, bất kể lần này ý đồ của Côn Luân có thực hiện được, hay không thì Bắc Thiên Hoàn khó có thể duy trì được nữa rồi. Công Tôn Sai gật đầu nói, chúng ta chỉ có một điều kiện duy nhất. Lê Tiên Nhi nghe thấy vậy cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần Mạc Vân Hải nguyện ý nói ra điều kiện, chứng tỏ bọn họ nguyện ý trợ giúp nàng. Còn lúc đó, bất kể họ có đưa ra điều kiện gì thì Lê Tiên Nhi cũng chẳng thèm quan tâm. Hiện tại những thứ mà Thiên Hoàn có trong tay đã ít đến thương cảm rồi. Hơn nữa, với nửa địa bàn còn lại thì đương nhiên bọn họ không thể thủ được nữa. Đằng nào cũng mất về tay Côn Luân thì thà rằng biếu cho Mạc Vân Hải còn hơn. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nàng ổn định lại tâm tình rồi bảo, mời nói. Chúng ta không hề có dã tâm với địa bàn của Thiên Hoàn. Câu nói này khiến Lê Tiên Nhi cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn không nói đùa đấy chứ, không muốn địa bàn thì muốn cái gì? Quả thật ra tài của Thiên Hoàn lúc này cũng chẳng còn cái gì đáng nói. Chúng ta muốn 1 vạn luyện khí phù tu cấp chủ quản. Công Tôn Sai thản nhiên nói. Nghe thấy vậy, thân thể mềm mại của Lê Tiên Nhi khẽ run rẩy. Quả thật nàng không thể nào ngờ được, Mạc Vân Hải lại để tâm đến những phù tu luyện khí này. Ở Thiên Hoàn, những luyện khí phù tu cấp chủ quản đều là những người có kỹ nghệ tinh xảo, kinh nghiệm phong phú, có thể độc lập quản lý một phương. Có thể nói, những người này mới chính là tinh hoa của Thiên Hoàn, cũng là tài phú tích lũy mấy ngàn năm nay của Thiên Hoàn. Công Tôn Sai có thể nhìn thấy Lê Tiên Nhi đang đấu tranh tư tưởng, nhưng hắn không sợ đối phương không đáp ứng, mà lại nói tiếp, nghe nói những luyện khí phù tu này của Thiên Hoàn đã nhiều năm nay không luyện khí rồi. Câu nói cuối cùng của Công Tôn Sai đã phá tan do dự cuối cùng trong lòng Lê Tiên Nhi. Công Tôn Sai nói không hề sai chút nào, mấy năm gần đây chiến tranh liên miên khiến số lượng vật tư tiêu hao cực kỳ kinh người. Đến bây giờ tài liệu của Thiên Hoàn đã trở lên cực kỳ khan hiếm. Nếu mà không có tài liệu thì những cao thủ này có trình độ bằng trời, cũng chẳng có biện pháp nào, họ chỉ còn sống bằng nghề tu sửa một số thần trang. Nếu như có thêm những cao thủ luyện khí này gia nhập vào, thì thực lực của Mạc Vân Hải vốn lấy luyện khí mà thành danh sẽ bay vọt về chất. Mễ Nam xuất lĩnh Nam Thiên Hoàn gia nhập Côn Luân, khiến cho rất nhiều luyện khí phù tu gia nhập vào Côn Luân, từ đó có thể dự đoán được trình độ thần trang của Côn Luân chẳng bao lâu nữa sẽ được nâng cao nhanh chóng. Tiểu Nương cũng nhìn trúng điểm này. Bởi hắn thấy, lúc này Thiên Hoàn đã nghèo lắm rồi, chỉ có 2 thứ còn có thể lấy ra để mà trả giá thôi. Thứ nhất chính là những này phù tu tinh thông luyện khí, thứ hai là 2 gã đỉnh giai chiến tướng Mục Song và Công Giã Tiểu Dung. Nhưng chắc chắn Mục Song và Công Giã Tiểu Dung sẽ không tới Mạc Vân Hải, vì thế Tiểu Nương đem mục tiêu đặt lên người những này cao thủ phù tu luyện khí này. Tiểu Nương đoán rằng, Lê Tiên Nhi sẽ đáp ứng điều kiện này, thứ nhất là nàng không còn lựa chọn nào khác. Thứ hai là, tuy những gã phù tu luyện khí này có giá trị kinh người, nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn tài liệu trầm trọng của Thiên Hoàn, thì họ chẳng phát huy được chút tác dụng nào. Ta không đồng ý. Nhưng thật bất ngờ, Lê Tiên Nhi lại lắc đầu từ chối. Thấy vậy Công Tôn Xoa hơi nhíu mày, hắn ngạc nhiên nhìn Lê Tiên Nhi. Dường như Lê Tiên Nhi đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Chúng ta gia nhập Mạc Vân Hải. Một câu nói long trời lở đất thốt ra. Khi Lê Tiên Nhi nói được những lời này ra khỏi miệng, nàng bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm không nói lên lời, áp lực vô hình vốn đè nặng lên vai nàng đã không còn, khuôn mặt nàng rực rỡ kỳ lạ. Khi Công Tôn Sai đề cập đến những tên phù tu này, Lê Tiên Nhi mới bừng tỉnh hiểu ra, Thiên Hoàn đã chính thức lâm vào đường cùng rồi. Bất kể lần này nàng có chống cự được hay không, thì nếu Thiên Hoàn đã mất đi phù tu luyện khí này thì e rằng, lúc đó thực lực còn chả bằng những thế lực bình thường nhất, chứ nói gì đến những con quái vật, như Côn Luân hay Mạc Vân Hải luôn rình rập bên người. Tứ cảnh thiên đã tiến vào thời kỳ mà những con quái vật khổng lồ tiến hành tranh đoạt. Nếu đã như vậy thì một Thiên Hoàn gầy yếu sao có thể tồn tại được đây? Đừng nói là Thiên Hoàn, mà ngay cả Tứ Tiểu Thiền Môn và Cốc Lương Đao cũng như thế cả mà thôi. Một cái là kết cục bị động thì thà rằng lợi dụng khi bọn họ còn chút giá trị, mà gia nhập Mạc Vân Hải. Kể từ đó, việc trợ giúp cũng suôn sẻ như nước chảy thành sông mà thôi. Có 2 vị đỉnh giai chiến tướng Mục Song và Công Giã Tiểu Dung chèo trống. Át hẳn sau này hệ phái Thiên Hoàn cũng sống không quá tệ a. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lê Tiên Nhi biết rằng đây chính là cơ hội tốt nhất của nàng, vì thế nàng chẳng muốn suy nghĩ dài dòng mà quyết định ngay lập tức. Câu nói của nàng khiến Công Tôn Sai ngây cả người. Khi Tả Mạc nhìn thấy tin tức mà Tiểu Nương đưa tới cũng ngớ cả người. Bởi Tả Mạc cũng quen biết Lê Tiên Nhi. Trong ấn tượng của hắn, Lê Tiên Nhi là một cô gái mạnh mẽ và kiên quyết, vì thế việc nguyện ý gia nhập Mạc Vân Hải không hề giống với phong cách mà nàng vốn có. Nhưng sau khi hắn xem xét hết tất cả mọi thứ, lúc đó mới vỡ lẽ hiểu ra, nhưng cũng cảm thấy vô cùng cảm khái. Không ngờ một thế lực cường đại năm xưa, sau khi phân liệt lại xuống dốc không phanh như vậy. Lại nghĩ, tới Thiên Hoàn trước kia chính là một thế lực cực mạnh có thể sánh vai với Côn Luân. Thậm chí năm đó Thiên Hoàn còn ra đòn trên thị trường khiến con đường cung ứng tài liệu của Mạc Vân Hải gần như bế tắc. Vậy mà ai có thể ngờ được, đến hôm nay, Thiên Hoàn lại bị rơi vào cảnh sơn cùng thủy tận như vậy. Sau khi cảm khái chán chê Tả Mạc bắt đầu vò đầu bứt tai. Vốn kế hoạch ban đầu của hắn là lợi dụng Thiên Hoàn để thu hút lực chú ý của Côn Luân, còn mình thì lại làm mấy cái thủ đoạn đánh lén, chỉ cần kéo dài được thời gian, chờ đến lúc mình nhất thống ma tộc, lúc đó sẽ hợp lực lại để vây ngược Côn Luân. Nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện ra, nếu được như thế thì đã quá tốt rồi. Vốn tưởng với cái thế tấn công, như trẻ tre ở bách man cảnh thì chỉ mất chút thời gian ngắn thôi, nhưng ai ngờ được thế tấn công ấy lại gặp phải sự chống cự ngoan cường, phòng tuyến của ngũ giới đan xen với nhau như cài răng lược, vì thế muốn công phá chính diện phòng tuyến ấy không biết sẽ phải dùng đến bao nhiêu mạng người, để lấp đầy chỗ đó đây. Lại thêm sự kiên Lê Tiên Nhi gia nhập vào Mạc Vân Hải, khiến kế hoạch của hắn bị rối loạn hoàn toàn. Hắn cũng đang phân vân, không biết có nên đáp ứng cho Lê Tiên Nhi gia nhập vào Mạc Vân Hải hay không nhỉ. Nhưng mà xem ra chỉ còn cách đáp ứng thôi, phải nhớ rằng Bắc Thiên Hoàn vẫn còn rất đông phủ tu luyện khí, lại thêm hai gã đỉnh giai chiến tướng Mục Song và Công Giã Tiểu Dung, nhưng không phải là tả mà không thể không đáp ứng. Nếu như hắn đáp ứng yêu cầu của Lê Tiên Nhi, thì đương nhiên Bắc Thiên Hoàn sẽ trở thành địa bàn của Mạc Vân Hải. Điều này có nghĩa là cuộc chiến giữa Mạc Vân Hải và Côn Luân sẽ được mở màn. Như vậy chỉ trong chốc lát, chiến thuật nấp ở một bên triển khai đánh lén đã hoàn toàn phá sản. Sau một lát trầm tư suy nghĩ, bất chợt Tả Mạc phát hiện ra, vấn đề không phải là hắn có nguyện ý tham gia trận chiến này không, mà thực tế chính là hắn không thể trốn tránh được trận chiến này. Đã như vậy thì chiến đi a. Tả Mạc tính toán thời gian, ắt hẳn giờ này đám người đại sư huynh đã tới Mạc Vân Hải rồi nha. Liêu Lâm cảnh giác thăm dò khắp nơi, gã chính là đội trưởng của đội thám báo này, là người phụ trách 300 thành viên thám báo. Với tư cách là cựu binh của Chu Tức Doanh, tuy vị trí hiện tại của gã không được tốt cho lắm nhưng gã cũng chẳng thèm để ý tới điều đó. Bởi gã biết rõ trình độ của mình đến mức nào, nếu như không phải gã gặp được lão đại, thì e rằng cả đời này gã cũng chỉ là một tiểu điếm viên nhỏ nhoi mà thôi. So với cảnh hiện tại được chỉ huy 300 người, gã cũng đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Huống chi đây còn lại là chi thám báo tinh nhuệ nữa chứ. Ở Mạc Vân Hải, cái tên Chu Tức Doanh đã trở thành một huyền thoại, và phần lai lịch này cũng mang lại cho gã khá nhiều chỗ tốt. Ví dụ như lúc gã mới tiếp nhận tổ đội thám báo này chẳng hạn, vừa nghe thấy gã là cựu binh của Chu Tức Doanh là, lập tức đám thủ hạ hỗn đản kia phải cúi đầu chịu phục rồi. Thực lực của Liêu Lâm nếu tính trong cả Chu Tức Doanh, thì cũng không được gọi là xuất sắc cho lắm, nhưng tính cách của gã vốn tỉnh táo và cẩn thận, hơn nữa lại có xuất thân. Từ Chu Tức Doanh lên trên người luôn có một loại khí chất rất đặc biệt, luôn luôn tỉ mỉ và cẩn thận. Tính cách này là, do năm xưa tiểu nương dùng huấn luyện ma quỷ để bồi dưỡng lên bọn họ đấy. Thoạt nhìn đội hình đội thám báo của gã có vẻ toán loạn trên không trung, nhưng thực tế như thế nào thì chỉ có gã mới hiểu. Sau khi Côn Luân bắt đầu tấn công Bắc Thiên Hoàn, thì toàn bộ Mạc Vân Hải cũng tiến trạng thái chuẩn bị chiến tranh, từng nhánh chiến bộ, nhanh chóng được lệnh tập kết. Nhiệm vụ của Liêu Lâm là thanh trừ thám báo của đối phương ở khu vực mà gã phụ trách. Cái gọi là thám báo của địch nhân, dùng để chỉ một mục tiêu duy nhất, đó chính là thám báo của Côn Luân. Đội thám báo của Liêu Lâm và Côn Luân cũng đã đụng độ nhau mấy lần rồi. Trình độ cá nhân của đội thám báo Côn Luân rất cao, dưới tình huống một đối một, bọn họ không thể nắm chắc được phần thắng trong tay. Thế nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của bọn họ, vì thế chỉ cần phát hiện ra địch nhân là, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn để đối phó. Bỗng Liêu Lâm ngẩng đầu nhìn lên. Liêu đội, tình hình thế nào rồi? Gã thủ hạ đứng bên cạnh tò mò hỏi, bởi trong tầm mắt của gã rõ ràng là chẳng có cái gì. Sắc mặt Liêu Lâm trở nên nghiêm túc hẳn, bởi gã cảm thấy có một cỗ chấn động rất nhỏ xuất hiện. Sau đó nhanh chóng lớn mạnh với tốc độ kinh người. Không phải chỉ có một cổ. Địch tập kích. Liêu Lâm trầm giọng nói. Nhanh quá. Từ phía chân trời xuất hiện mấy chấm đen đang lao tới với tốc độ kinh người. Đến lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận thấy không khí cũng đang rung lên, bởi tốc độ của đối phương quá nhanh, có thể nói là đạt tới mức độ kinh người ấy chứ. Cao thủ. Năm bóng người công khai phi hành ở trên bầu trời với tốc độ nhanh kinh người. Tốc phi hành quá cao khiến không gian xung quanh vang lên những tiếng rít cực lớn. Tầng mây dày đặc dưới chân năm người bị rẽ ra cứ, như bị một lưỡi kéo cắt ngang vậy. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động mạnh, cũng không phải bọn họ chưa được, nhìn thấy những loại pháp bảo hay những loại độn thuật có tốc độ được người ta khen ngợi, nhưng loại tốc độ nhanh kinh người như thế này, cũng là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy đấy. Liêu Lâm là người đầu tiên phục hồi lại từ trong khiếp sợ, lúc này tâm trạng gã rất căng thẳng, đinh lên nghênh đón đối phương. Nhưng gã vẫn còn đánh giá quá thấp tốc độ của bọn họ. Chỉ qua thời gian một chớp mắt, bóng dáng của năm người đó đã hiện ra trước mặt bọn họ. Khi Liêu Lâm nhìn thấy rõ hình dáng của người đứng đầu đội ngũ, cả người gã bỗng cứng đờ cứ như bị sét đánh, trên miệng nghẹn ngào kêu lên, "Vi sư." Người cầm đầu đội ngũ nghe thấy Liêu Lâm kêu lên, thân hình khẽ nhoáng lên một cái, rồi lập tức xuất hiện trước mặt Liêu Lâm mà không có chút dấu hiệu nào báo trước. Hành động này của gã khiến toàn bộ thành viên của đội thám báo hiện ra vẻ thù địch, sau đó tất cả hướng về gã đánh tới. Dừng lại. Liêu Lâm như choàng tỉnh lại từ trong giấc mộng, vội vàng quát mọi người dừng tay. Lúc này đám đội viên của đội thám báo mới dừng lại trước mặt bóng người kia. Nhưng ánh mắt của Liêu Lâm lại không dám di chuyển khỏi gương mặt quen thuộc này, bởi gã sợ một khi rời mắt đi lại phát hiện ra đó chỉ là ảo giác của gã. Đôi môi gã run rẩy, lắp bắp nói, Vi sư, là ngươi sao? Ánh mắt Vi Thắng nhìn kỹ Liêu Lâm vài lần, rồi trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, ngươi là Tiểu Liêu Tử. Nắm xưa hắn cũng đã chỉ điểm kiếm quyết cho rất nhiều người trong Chu Tước Doanh nên, cũng khá quen thuộc với một số người, và Liêu Lâm là một trong số những người đó. Vi sư, đúng là các người đã quay trở lại rồi. Nước mắt của Liêu Lâm không thể kiềm chế được mà lăn dài trên mặt, bộ dáng này của gã khiến đám thủ hạ sợ đến mức choáng váng. Từ trước đến nay bọn họ có bao giờ nhìn thấy Liêu đội có bộ dáng như vậy, đâu cơ chứ. Liêu Lâm lau nước mắt trên mặt mình, nhưng khi nhìn thấy mấy người đứng phía sau Vi Thắng, bỗng trái tim gã run lên bần bật, Vi sư, đại nhân đâu? A quỷ cô nương đâu? Trên mặt Vi Thắng hiện ra nụ cười ôn hòa, nói, một thời gian ngắn nữa bọn họ mới trở về được. Đại nhân còn sống không? A quỷ cô nương còn sống không? Liêu Lâm run giọng hỏi. Ừ, vẫn còn sống. Vi Thắng cũng hiểu được nội tâm kích động của Liêu Lâm, vì thế hắn dùng thanh âm nhẹ nhàng mang theo lực lượng làm người ta tin tưởng. Thật tốt quá. Liêu Lâm kích động khiến giọng nói cũng lắp bắp không mạch lạc. Vi Thắng đã trở lại rồi. Tông Như đã trở lại rồi. Tằng Liên Nhi đã trở lại rồi. Ngã Ly và La Ly đã trở lại rồi. Tin tức này lan truyền như một cơn lốc, gần như chỉ trong vòng một đêm đã truyền tới mọi ngóc ngách trong Mạc Vân Hải. Mạc Vân Hải nổ tung. Toàn bộ thiên hạ đều nổ tung. Tả Mạc còn sống. A quỷ cô nương còn sống. Chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ trở về. Gần như cùng lúc với sự kiện Bắc Thiên Hoàn tuyên bố gia nhập vào Mạc Vân Hải. Sau đó một ngày, Tứ Tiểu Thiền Môn và Cốc Lương Đao cũng thay nhau tuyên bố gia nhập vào Mạc Vân Hải. Tin tức ấy khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Một thế lực cự đầu đã thành hình. Sau khi sát nhập Bắc Thiên Hoàn, Tứ Tiểu Thiền Môn và Cốc Lương Đao, lãnh địa của Mạc Vân Hải đã bành trướng đến mức sắp vượt qua diện tích một cảnh. Nhưng nếu tính trên phương diện lãnh địa, so với Côn Luân có lãnh đại sánh với hai cảnh, thì Mạc Vân Hải vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng nếu tính toán trên phương diện thực lực, thì Mạc Vân Hải lại có phần nhỉnh hơn một chút, nhất là phương diện danh tướng. Tính toán thực tế có thể thấy, dưới trướng Mạc Vân Hải có Công Tôn Sai, Biệt Hàn, Dưỡng Nguyên Hạo, Cốc Lương Đao, Mục Song và Công Giã Tiểu Dung tổng cộng là 6 vị đỉnh giai chiến tướng. Một đội hình hoành tráng như vậy, khiến con số 3 đại danh tướng của Côn Luân cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Hơn nữa, sau khi tiếp nhận rất nhiều phù tu luyện khí của Bắc Thiên Hoàn, lập tức thực lực trên phương diện luyện khí của Mạc Vân Hải bay vọt về chất. Vốn Mạc Vân Hải đã giàu có lắm rồi, hiện giờ lại có thêm cả đống danh tướng gia nhập, vì thế có thể dùng từ binh hùng tướng mạnh để miêu tả Mạc Vân Hải lúc này. Ở trong các cuộc bình xét của mọi nơi, lần đầu tiên Mạc Vân Hải được đánh giá là một thế lực cường đại sánh vai với Côn Luân. Tất cả mọi người đều đánh giá thực lực của hai bên cũng sàn sàn như nhau, và đương nhiên hai bên cũng có ưu khuyết điểm thuộc về riêng mình. Bắc Thiên Hoàn, Tứ Tiểu Thiền Môn, Dưỡng Nguyên Hạo đồng thời gia nhập Mạc Vân Hải, khiến cho toàn bộ Côn Luân vừa sợ lại vừa giận. Đám người Vi Thắng quay về, không chỉ bù đắp lại phần khuyết điểm thiếu chiến lực cao giai của Mạc Vân Hải, mà quan trọng hơn chính là ổn định lại nhân tâm của cả Mạc Vân Hải. Bởi tất cả mọi người đều biết rõ, Tả Mạc sắp trở về. Thế cục biến hóa cực nhanh, khiến toàn bộ thành viên của Côn Luân đều cảm thấy trở tay không kịp. Con vịt đã đặt lên đĩa rồi mà vẫn còn bay được, khiến ai ai cũng cảm thấy uất ức đến cực độ. Thậm chí ngay cả người hỉ nộ không thể hiện ra ngoài như Lâm Khiêm, sắc mặt cũng trở lên âm trầm cứ như chảy nước ra vậy. Không ngờ Tả Mạc vẫn còn sống. Lâm Khiêm không thể nào hiểu được, bọn họ thoát thân khỏi Ương Thổ Nguyên bằng cách nào đây. Nhưng dù có không hiểu thì hắn cũng biết rằng tình hình đã trở nên bất ổn rồi. Tất cả mọi chuyện sẽ được xảy ra như một phản ứng dây chuyền, và ngòi nổ cho điều đó xảy ra chính là sự kiện Tả Mạc còn sống. Chỉ cần Tả Mạc còn sống, thì giá trị của Mạc Vân Hải mới được người ta xem trọng, và những người tài giỏi này mới gia nhập vào Mạc Vân Hải. Nhưng lúc này không phải lúc hắn phẫn nộ hay uất ức, bởi cục diện bày ở trước mặt hắn là đang ngày càng siết chặt, bắt buộc hắn phải tìm ra cách giải quyết càng sớm càng tốt. Liệu có tiếp tục tấn công Bắc Thiên Hoàn nữa hay không? Nếu vẫn còn đánh, vậy có nghĩa là bắt đầu khai chiến với Mạc Vân Hải. Nhưng nếu như không đánh, thì không những Côn Luân trở thành trò cười cho thiên hạ, mà muốn hạ gục Bắc Thiên Hoàn đã không còn dễ dàng như lúc trước rồi. Vì thế sắc mặt của tất cả mọi người trong Côn Luân đều vô cùng khó coi. Bởi bọn họ đều biết, Côn Luân vẫn chưa chuẩn bị tốt để khai chiến toàn diện với Mạc Vân Hải. Vốn kế hoạch ban đầu của bọn họ là cướp đoạt khắp nơi để nâng cao sĩ khí, tiếp đó Côn Luân sẽ dần dần thuyết phục các thế lực khác để nuốt họ vào, khi khí thế đã lên cao tới đỉnh sẽ quyết một trận tử chiến với Mạc Vân Hải. Nhưng lúc này bọn họ buộc phải đưa ra quyết định có liên quan đến vận mệnh của Côn Luân.